Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 930. Liên quan gì các ngươi? Trên đỉnh núi, một cường giả tu la tộc cầm rồi đỏ máu khinh thường cười lớn, chẳng hề sợ hãi long trảo ập xuống. Mắt thấy long trảo đến, mắt già la sát bắn ra tia sáng chói lòa, rồi chiến vung lên, ngàn vạn tia chớp đỏ từ cây búa phát ra va chạm với long trảo. Ầm, ầm, ầm. Tiếng gầm rú điếc tai vang lên. Long chảo uy thế hùng hồn bị ngàn vạn huyết lôi tạc đến tan thành mây khói, không còn một chút khí kình rơi vào tế đàn. Đợi ma long hoàng đầy trời tán đi hết thì trên cao trăm dặm, một đám cường giả khí thế hùng hồn hiện ra, từ trên cao nhìn xuống tế đàn và một đám cường giả tu la tộc. Phía xa trong bóng tối, Phong Liệt nổi lên hứng thú với người tới, cẩn thận tập trung nhìn. Hắn sớm cảm giác đến thế lực bí ẩn cường đại khác trên căn nguyên đại lục nhưng vẫn luôn không tìm thấy manh mối. Hiện giờ, Long Chủ, Nhân Hoàng, Thánh Ma, Thần Chủ vân vân, những siêu cường giả đều rời khỏi đại lục, thế lực bí ẩn này cũng nên trồi lên mặt nước. Nhưng khi Phong Liệt thấy rõ mặt mũi người tới thì con ngươi co rút, rất ngoài ý muốn. Người tới tổng cộng hơn 50 người. Dẫn đầu là một ông lão gầy đét mặc đồ rộng thùng thình, mắt sáng như đuốc, khí thế mạnh mẽ vượt qua địa nguyên cảnh, chỉ kém hơn hàng Nhân Hoàng, Long Chủ một bậc mà thôi. Đứng cạnh ông lão là một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú lại lôi thôi lít thích, tóc rối xù, trên áo có vết cáo bẩn, mắt sâu thẳm mà tang thương, hiển nhiên cũng là một lão yêu nghiệt không biết sống bao nhiêu năm. Khiến Phong Liệt kinh ngạc là hắn không xa lạ gì hai người này, như là từng ở đâu rồi. Lại nhìn phía sau, liên tiếp hơn 10 vị cường giả địa nguyên cảnh đều khiến hắn ý quen mắt. Ừ, đây là sao? Hình như ta có thấy lão già này ở đâu rồi, không lẽ là bọn họ? Phong Liệt đầu chợt lóe sáng, hình như nghĩ ra cái gì. Sau đó tinh thần hắn thăm dò vào ám ngục không gian trong Huyền Thiên Chiến Kiếm. Huyền Thiên Thần Tháp có tổng cộng 13 tầng, mỗi tầng có một không gian 10 dặm. Ám ngục không gian bị chia thành nhiều phòng nhỏ như là tòa động phủ. Khi Phong Liệt từ tay sư phụ Tử Long nhận nó thì ám ngục đã như vậy, đến nay hắn không thay đổi gì. Ở chỗ sâu nhất trong một gian phòng thử pho tượng Bát Trảo Thiên Long, hai vách từng treo mấy trăm bức tranh tổ sư hệ ám. Bây giờ Phong Liệt đối chiếu mấy bức tranh trong ám ngục với nhóm người trên trời, hắn giật mình há to mồm. Đại Diễn Tôn Giả, Tuế Nguyệt Lão Ma, Long Ma Thiên Tôn, Táng Thiên Lão Nhân, đó đều là tổ sư gia của hệ ám. Vậy là sao? Tại sao những lão yêu nghiệt đó không chết? Tiếp theo khiến Phong Liệt đặc biệt ngoài ý muốn là đứng sau chót đám người, một người đàn ông trung niên khuôn mặt nho nhã, khí chất phiêu dật, rõ ràng là sư phụ của hắn Tử Long. Phong Liệt ánh mắt ngơ ngác nhìn phía xa, lòng vô cùng kinh ngạc. Từ biệt hơn 10 năm, khuôn mặt Tử Long không chút thay đổi nhưng tu vi thì đã đột phá long biến cảnh bình cảnh, bước chân vào sơ kỳ hư hoàng cảnh. Tuy nhiên gã ở trong đám người này rõ ràng thực lực yếu nhất. Còn lại hơn 50 có 30 mấy cường giả hoàng cảnh, cường giả địa nguyên cảnh gần 20 người. Dẫn đầu Đại Diễn Tôn Giả, Tuế Nguyệt Lão Ma hình như vượt qua địa nguyên cảnh, thời gian ngoài người chảy rất chậm, hiển nhiên đã khống chế một chút thời gian pháp tắc. Hệ ám ẩn núp nhiều năm như vậy chắc có mưu đồ rất lớn, không lẽ liên quan đến hồn võ đại đế? Ừ, rất có khả năng, nếu không thì hệ ám sĩ không bị Long Võ Minh đè ép như vậy, cơ hồ đoạn tuyệt truyền thừa. Kinh ngạc một chút rồi Phong Liệt bình tĩnh nỗi lòng, hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, yên lặng chú ý tình thế phát triển. Lúc này hắn không định tiến lên gặp mặt sư phụ Tử Long, dù sao thiên hạ đều biết hắn ôm Huyền Thiên Thần Tháp, thậm chí một trong 13 tầng thần tháp, ám ngục vốn do hệ ám luyện chế ra. Nếu hắn xuất hiện thì đám tổ sư gia hệ ám có 9 phần cưỡng chế hắn giao ra thần khí, đây không phải là điều hắn mong muốn. Hơn nữa nếu hệ ám là quân cờ hồn võ đại đế bày ra thì coi như không là địch hay bạn của Phong Liệt, dù gì còn có đoạn tình thầy trò với Tử Long, nhưng sẽ không thay đổi ý định của hắn. Bầu trời phía xa hai phe đang kịch chiến dữ dội. Giả La Sát để lại hai cao thủ Tu La giữ tế đàn, đích thân dẫn chiến sĩ Tu La tộc còn lại đón đánh các cường giả hệ ám. Chiến đấu đẳng cấp địa nguyên cảnh không giống người thường, giơ tay nhấc chân đủ khiến không gian nứt sạn, chỉ toát khí thế đều hủy diệt dãy núi. Phút chốc giữa hư không sấm vang chớp giật, trời sụp đất nứt, không trời bị đâm thủng, khủng bố cương khí loạn lưu tứ tán khiến từng núi to trong phạm vi vạn dặm biến thành bột phấn. Dưới núi chỗ chiến trường thần tộc và tu la tộc cũng bị lan đến, vài chục vạn người khoảnh khắc không còn mẩy xương. Hừ, man di ngoại giới cũng mưu toan nhúng chàm Lăng Mộ đại đế, thật là không biết sống chết, để mạng lại đây. Đại diễn tôn giả hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đen trong tay vung lên như mây bay nước chảy, khí thế hùng hồn. Có tu vi mạnh mẽ làm hậu thuẫn, phối hợp tinh diệu vô song thiên diễn kiếm đạo, mỗi một chiêu đánh ra đều chém vào chỗ sơ hở của địch thủ, vừa chiến đấu đã chém hai cường giả sơ kỳ địa nguyên cảnh của tu la tộc thành cho bụi, thế không thể đỡ. Tuế Nguyệt lão ma thi triển là đao pháp khủng bố, trường đao ánh bạc vung ra, từng lũ đao mang chém phá không gian. Đao mang đi qua đâu thì một số cường giả tu la tộc dần biến già đi, cơ bắp cục u biến lỏng lẻo, tóc đỏ khô vàng, mắt xám đục cuối cùng tan biến. Đây chính là tuyệt học thành danh của Tuế Nguyệt lão ma, Tuế Nguyệt thiên đao. Trong đó có liên quan thời gian, không gian pháp tắc, có thể trực tiếp chém tuổi thọ, sự sống của kẻ địch uy lực vô cùng. Phía xa Phong Liệt nhìn thầm giật mình, hắn nghĩ nếu mình không lấy ra thần khí huyền thiên thì chưa chắc qua được một chiêu dưới tay hai người. Nhưng tiếp theo khiến Phong Liệt giật mình là cường giả tu la tộc giả la sát huyết lôi cuồng hóa thần công vô cùng khiến người sợ hãi, một mình đỡ đại diễn tôn giả Tuế Nguyệt lão ma mà không yếu thế. Ha ha ha ha, hôm nay để các ngươi thấy căn nguyên giới cầu kiến thức sự lợi hại của dũng sĩ tu la giới chúng ta, gào. Già la sát cuồng giống một tiếng, thân hình chín thước bỗng tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ, chớp mắt thân cao chứng đến 10 trượng, hùng tráng như núi, song nhẫn huyết phủ trong tay phối hợp thân cao tưng lên đến 5 trượng. Già la sát toàn thân sát khí sung trời, mặt mũi hung tợn, quanh người huyết lôi tạc nổ như là cái thế sát thần, uy thế không ai cản được. Ầm, huyết phủ vung ra khiến đầy trời mây tán, thoáng chốc màn sáng đỏ bao phủ hơn 50 người vào trong. Phạm vi vạn dặm bóng tối bị xé rách, trời đất hoàn toàn bị màn sáng đỏ bao phủ. Nguy rồi, rút. Đại diễn tôn giả nheo mắt. Thực lực của Già La Sát ra ngoài dự đoán của lão. Lão vừa vung một màn kiếm đan chắn trước mặt, vừa giống kêu mọi người phía sau lùi lại. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 931. Liên quan gì các ngươi? Hay Tuế Nguyệt lão ma con ngươi co rút, Tuế Nguyệt thiên đao liên tục chém ra, khiến màn sáng đỏ xẹp tới thế chậm lại nhưng vẫn không cách nào chặn đứng thế công của Già La Sát, chỉ miễn cưỡng bảo vệ quanh thân ba trượng. Ầm, ầm, ầm. Màn sáng đỏ lan tràn đến, cuối cùng nhấn chìm mọi người sau lưng. A! Tia máu xẹp qua, Long Ma Thiên Tôn đỉnh địa nguyên cảnh làm đầu tàu huyết khí tạc nổ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sau đó một chuỗi tiếng nổ vang lên, màn sáng đỏ liên tiếp tạc nổ, trừ số ít mấy cường giả địa nguyên cảnh lợi dụng bí pháp trốn một kiếp ra thì tất cả cường giả hoàng cảnh gần như chết sạch. Khoảnh khắc tia máu lan đến gần Tử Long ở sau chót, Tử Long biến sắc mặt, đem hảo nhiên kiếm ý phát huy đến cực độ, kiếm khí hùng hồn bện thành màn kiếm chắn trước mặt. Nhưng chỗ tia máu đi qua màn kiếm như bọt khí vỡ tan, Tử Long cầm Hạ Nguyệt Huyền Không kiếm 2000 năm qua nay vỡ từng tấc, tiếp theo là xác thịt của gã. Làm võ giả sơ kỳ hư hoàng cảnh, thực lực áp chót hệ ám, kết cuộc của gã gần như chú định. Bây giờ Tử Long nhìn kiếm gãy cuối cùng trong tay, màn sáng đỏ đầy trời sắp đến, mắt gã lộ tuyệt vọng. Gã cả đời phiêu dật tiêu sái, vô dục vô cầu, duy nhất mong chờ là chân ý kiếm đạo. Nhưng người ở giang hồ thân bất do kỷ, là thành viên hệ ám trong trận thiên đạo biến thiên này không cách nào đứng ngoài. Hôm nay gã khó tránh kết cuộc thân tử đạo tiêu. Ầm, đột nhiên thiên địa sung lên, uy nhiếp thần khí hùng hồn lan tràn ập đến. Lúc này dù là đại diễn tôn giả, Tuế Nguyệt lão ma hay già La Sát lòng như đè tảng đá lớn trầm xuống. Dưới uy nhiếp thần khí hùng hồn, ba người cảm thấy mình rất nhỏ bé, mặt lộ hoảng sợ. Vèo, có tiếng xé gió vang lên, vệt sáng vàng rực rỡ từ phía xa vọt tới, xé sách trời đêm, trong chớp mắt đến trước mặt Tử Long, dễ dàng tiêu diệt vệt sáng đỏ, giúp gã tránh một kiếp. Đây là hơi thở ám ngục uy lực thần khí, bổn tọa tuyệt đối không nhận sai. Đại diễn tôn giả mắt sáng lên, vô cùng kích động. Táng Thiên lão nhân cũng kích động nói: đúng vậy, đúng là ám ngục. Không, bây giờ thần tháp 13 tầng đã quay về một chỗ, hợp thành huyền thiên thần tháp, lão phu để ấm ký trong đó vẫn còn. Tuế Nguyệt lão ma mắt chợt lóe, lên tiếng nói với bóng tối phía xa: không biết là vị cao nhân nào giúp cho hệ ám ta, xin hiện thân gặp mặt. Phút chốc đại diễn tôn giả, Tuế Nguyệt lão ma, Táng Thiên lão nhân, Tử Long vân vân, mọi người nhìn hướng phát ra kiếm quan. Đám cường giả Tu La tộc, giả La Sát cũng tim đập chân run không ra tay tiếp, hiển nhiên rất kiêng dè với uy nhiếp thần khí hùng hồn. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một thiếu niên điển trai, khí chất tà dị, mặc áo đen từ bóng tối phía xa chậm rãi hiện ra. Thiếu niên mắt sáng mà sâu thẳm, khí thế hùng hồn toát ra hơi thở đỉnh thánh hoàng cảnh mạnh mẽ. Khiến mọi người run sợ là quanh người thiếu niên có bóng sáng vàng nhạt uốn lượn xoay quanh, bao phủ thiếu niên vào trong. Uy nhiếp thần khí mênh mông đè ép trời đất nặng nề. Bây giờ không ai nghi ngờ gì, bóng sáng vàng này có thể triệt để hủy diệt thiên địa. Bị chí tôn thần khí uy hiếp, đám cường giả bản năng lùi một bước, biểu tình cực kỳ cảnh giác. Chỉ mình Tử Long biểu tình cực ngạc, khó tin nhìn thiếu niên. Phong Liệt chắp tay hướng Tử Long phía xa, biểu tình cung kính nói: Phong Liệt bái kiến sư phụ. Hắn không định lộ mặt nhưng thấy Tử Long rơi vào nguy hiểm thì lòng bất nhẫn. Lúc trước khi hắn yếu ớt, nếu không có sư phụ Tử Long che cử thì sớm bị các đại gia tộc Ma Long giáo hủy diệt rồi. Vậy nên lòng hắn luôn ghi nhớ ân tình của sư phụ Tử Long. Phong Liệt, thật sự là ngươi. Hay, không ngờ đệ tử của Tử Long ta đạt đến hoàn cảnh như vậy, vi sư rất tự hào. Tử Long cẩn thận đánh giá Phong Liệt rồi biểu tình vui vẻ, có chút kích động. Nghe hai sư đồ nói chuyện, người hệ ám đại diễn tôn giả Tuế Nguyệt lão ma đi ra, sau đó mắt sáng rỡ, biểu tình mừng như điên. Đám cường giả Tu La tộc, giả La Sát thì vẻ mặt khó coi, tăng cảnh giác. Đại diễn tôn giả cất tiếng cười to, nói: thì ra ngươi chính là Phong Liệt, đệ tử cuối của hệ ám ta. Hay, tốt quá, ha ha ha ha. Mặc dù lão nói chuyện với Phong Liệt nhưng con mắt nhìn chằm chằm bóng sáng vàng vòng quanh hắn, không rời một giây. Tuế Nguyệt lão ma cũng cười to nói: ha ha ha ha, không ngờ dốc hết lực lượng cường giả các tộc căn nguyên đại lục chế tạo ra thần khí huyền thiên cuối cùng vẫn rơi vào tay hệ ám chúng ta. Ha ha ha ha, đây là ý trời. Táng Thiên lão nhân vuốt sâu, gật đầu nói: đúng thế, đúng thế, hệ ám chúng ta có thần khí này thì sẽ dễ dàng diệt trừ Tu La giới Man Di, hoàn thành trách nhiệm quan trọng là thủ hộ đại đế. Lão dứt lời, ánh mắt rời khỏi huyền thiên chiến kiếm, lạnh lùng liếc Phong Liệt, bỗng phát hiện mặt hắn không biểu tình, khóe môi giễu cợt làm lão nhíu mày. Bây giờ mọi người nhìn chằm chằm Huyền Thiên chứ không hề để ý bản thân Phong Liệt. Táng Thiên lão nhân ánh mắt suy tư điều chỉnh sắc mặt, bày phong độ cao nhân kiêu ngạo hạch hỏi Phong Liệt: "Tiểu tử, nếu ngươi đã là truyền nhân của hệ ám ta thì tại sao không mau trước bái kiến các vị tổ sư ra?" Táng Thiên lão nhân dứt lời, đám đại diễn tôn giả cũng tỉnh táo khỏi mừng như điên, cẩn thận liếc mắt Phong Liệt. Một cường giả địa nguyên cảnh hừ lạnh châm chọc nói: "Hừ, tiểu tử ngươi có thần khí mà không sớm một bước xuất hiện cứu giá, hại hệ ám ta bị tổn thất nặng nề, thật nên phạt." "Phạt thì không cần đâu, tiểu tử này cuối cùng là mang về Huyền Thiên cho hệ ám ta, xem như ưu khuyết ngang ngửa, không thưởng không phạt." Đại diễn tôn giả ra vẻ rộng rãi xua tay, mỉm cười nói: "Tiểu tử, thần khí như Huyền Thiên uy lực quá lớn, sẽ chọc cường giả mơ ước. Bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, sự là không có sức giữ gìn, nên giao cho bổn tọa bảo quản mới ổn." Dứt lời, đại diễn tôn giả vươn tay ngoắt, trong mắt lóe tia kích động. Mọi người nín thở, đôi mắt đỏ rực khó giấu sự kích động trong lòng. Trên căn nguyên đại lục hiện nay, trừ hồn võ vệ của hồn võ đại đế ra, có thể nói thần khí hiếm gặp, uy lực to lớn, đủ hủy diệt một phương thế giới. Huống chi Huyền Thiên là chí tôn thần khí độc nhất trên đời. Nếu không phải biết đại diễn tôn giả có thực lực mạnh nhất thì e rừng mọi người kiềm không được tiến lên cướp đoạt rồi, trong lòng hâm mộ ghen tị vô cùng. Nhưng tiếp theo khiến tất cả ngoài ý muốn là đại diễn tôn giả ý bảo mà tiểu bối hệ ám Phong Liệt vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy hắn tủm tỉm nhìn đám tổ sư ra vẻ mặt tham lam, khóe môi cong lên thật cao, cuối cùng kiềm không được cất tiếng cười to. "Ha ha, ha ha ha ha." Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng và xem nhẹ, còn có chút sát khí, vang vọng thật lâu không ngừng. Đại diễn tôn giả nét mặt xa sầm, nhíu mày hỏi: "A, ngươi cười cái gì?" Đám Tuế Nguyệt lão ma, Táng Thiên lão nhân cũng nhíu mày, mắt lóe tức giận. "Ma Long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 932: Tu La Đại Đế. Chỉ có Tử Long khẽ thở dài, mặt hiện cười khổ, gã biết rõ bản tính đệ tử đắc ý của mình hơn ai khác. Đám tổ sư gia muốn tay không bắt sói, đã nhất định là sẽ không thành công. Mắt thấy đám lão già sắc mặt càng ngày càng khó coi, có người mất kiên nhẫn muốn tiến lên cướp lấy. Phong Liệt dần ngừng tiếng cười. Hắn kỳ lạ liếc mọi người trên trời, giễu cợt nói: "Các vị tổ sư gia, Phong Liệt ta đúng là có được Huyền Thiên, nhưng chuyện này liên quan gì các ngươi?" "Ngươi, ngươi láo xược." Đại diễn tôn giả gầm lên, trường kiếm bắn ra tia sáng đen, xem ra tùy thời chuẩn bị thanh lý môn hộ. Táng Thiên lão nhân ánh mắt lạnh băng, tia sáng nhiếp người, âm trầm uy hiếp: "Phong Liệt, ngươi thân làm truyền nhân hệ ám ta, nên vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh của trưởng bối, không lẽ ngươi đã quên lời thề nhập môn sao? Một khi vi phạm lời thề nhập môn hệ ám ta thì, hừ hừ, ngươi hãy nghĩ kỹ kết cuộc đi." Mấy người khác cũng dương cung bạc kiếm, có ý vây khốn Phong Liệt vào trong, biểu tình xấu xa. Phong Liệt cười lạnh, không hề sợ hãi. Hắn dĩ nhiên là nhớ lúc trước gia nhập hệ ám thì ở dưới pho tượng vô thông tổ sư ra phát thề. Tiếc rằng không biết sư phụ Tử Long cố ý hơi vô tình mà hắn chỉ thề một nửa, không cách nào trói buộc hắn. Đặc biệt là hắn từ ngôn ngữ của họ vô cùng xác định hệ ám có quan hệ rất lớn với hồn võ đại đế. Nếu hôm nay hắn giao ra Huyền Thiên thì chẳng khác nào hai tay dâng cho kẻ địch. Lại nói nếu hắn đem chỗ dựa lớn nhất cho họ thì sau này còn lăn lộn gì nữa. Phong Liệt cười lạnh nói: "Hừ, không ngờ tổ sư gia hệ ám đều là cái đám đồ vô sỉ mơ ước báo vật của tiểu bối, thật khiến phong ta mở mắt." Đại diễn tôn giả cắn răng mở miệng quát mắng, trong mắt tràn ngập sát khí. To gan tặc tử đại nghịch bất đạo nhà ngươi, hôm nay bổn tòa phải thanh lý môn hộ. Dứt lời, trường kiếm trong tay lão bỗng bay ra hóa thành một con hắc sao ngàn trượng nào hướng Phong Liệt. Theo lão thấy thì Phong Liệt dù có nắm thần khí cũng khó chịu nổi một kích này, trên lệch cảnh giới không phải vật ngoài thân có thể tiêu trừ. Nếu tiểu tử này đã không biết điều thì cứ xếp cho rồi, một đệ tử không nghe lời không cần thiết sống sót. Gào! Kiếm hóa dao long đen như mực, khí thế hùng hồn xẹp qua trên không trung, chớp mắt sáng xuống gần chỗ Phong Liệt, trong đó chất chứa sát khí đậm đặc khiến không gian ngột ngạt. Phá không, thời gian gia tăng, thế công nhanh nhẹn khiến người ta cơ hồ khó lòng phòng bị. Một kiếm hung ác này nếu là cường giả thánh hoàng cảnh bình thường thì tuyệt đối là có tử vô sinh, dù phòng bị cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí là cường giả địa nguyên cảnh cũng khó thể ngăn cản. Phút chốc 7-8 người hệ ám còn sống sót ánh mắt nhìn Phong Liệt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họ, con kiến cũng dám đấu với cử long, quả thực không biết sống chết. Bây giờ Phong Liệt biểu tình không thay đổi, lòng có chút phức tạp. Hắn không ngờ cuối cùng vẫn không thể tránh cho binh đao với hệ ám, không nói đến thất vọng nhưng đúng là mất mát thật. Khi đại diễn tôn giả ra tay thì huyền thiên chiến kiếm vòng quanh người Phong Liệt bỗng tăng lên, chớp mắt hình thành một màn kiếm vàng kín kẽ giọt nước khó lọt bao phủ lấy hắn. Từ xa nhìn lại giống như là mặt trời vàng chiếu sáng ngàn vạn dặm trời đêm. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, dao long đen mạnh đánh vào màn sáng vàng. Thoáng chốc hai luồng sáng vàng bỗng tạc nổ, trời đất lắc lư, không gian chấn động thật lâu. Nhưng khiến tất cả kinh ngạc là màn sáng vàng không như họ tưởng chẳng chịu nổi một kích, ngược lại thanh thiên bảo thần binh biến dao long. Bùm! Một tiếng bị huyền thiên kiếm mang nghiền thành mảnh vụn đầy trời. Phụt! Chết tiệt! Đại diễn tôn giả mắt lồi ra kiềm không được phun ra ngụm máu, khó tin nhìn Phong Liệt. Thanh giao kiếm đen là bổn mệnh kiếm khí của lão, có liên kết với sinh mệnh. Thần binh bị hủy thì bao gồm tinh thần lão cũng bị thương khá nặng. Nhưng vết thương tinh thần vĩnh viễn không sánh bằng nỗi đau mất đi thần binh. Giao kiếm nuôi dưỡng trong người lão lâu đến mấy chục vạn năm đã tiến vào hàng tinh bảo, nhưng hôm nay mất đi đổi lại là ai chắc sẽ đau đứt ruột thôi. Ngươi tiểu xuất sinh đáng chết, dám hủy thần binh của ta. Hôm nay bổn tọa phải băm vằm ngươi ra. Đại diễn tôn giả quá tức giận, không rảnh lau vết máu nơi khóe miệng, khí thế bùng nổ, nhoáng người lên sông lên trời, nắm đấm đánh vào Phong Liệt. Quyền phong hùng hồn như trường hà vắt ngang trời, thanh thế rào rạt khiến không gian vạn trượng kịch liệt sụp đổ, lan hướng Phong Liệt. Hừ, lão tử muốn xem coi ngươi làm sao băm vằm ta ra. Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng chộp lấy huyền thiên chiến kiếm, thiên long kình phun ra. Xoẹt xẹt, tiếng vải rách vang vọng vạn dặm. Chỉ thấy một thất luyện vàng dài trăm dặm xẹt quang không trung đánh hướng đại diễn tôn giả. Uy nhiếp thần khí hùng hồn toát ra, khiến mọi người ngực nghẹn lại, nghẹt thở. Thất luyện vàng đi qua đâu là không gian vỡ nát, quyền vọng hùng hồn của đại diễn tôn giả dễ dàng bị đánh sụt, thế như trẻ tre tới gần lão. Tôn giả cẩn thận, tiểu xuất sinh, ngươi dám. Phía xa nhóm tuế nguyệt lão ma táng thiên lão nhân tim rớt cái bịch, vẻ mặt kinh hoàng quát mắng. Bây giờ đại diễn tôn giả kiềm không được con ngươi co rút, mặt trắng bịch, bị kiếm khí sắc bén của huyền thiên chiến kiếm bước tới lão ngửi được mùi tử vong. Lão không chút nghi ngờ nếu bị kiếm khí chém trúng thì sẽ hình thần đều diệt, không cách nào ngăn cản. Tình thế nguy cấp, đại diễn tôn giả nhanh chóng quyết định, vừa liên tục lùi vừa hai tay ghét ấm ở trước người hình thành ngàn vạn tầng không gian. Vèo vèo vèo vèo, tầng tầng không gian trước khí huyền thiên chiến kiếm bị rẽ tan tác, không đem lại chút tác dụng. Mắt thấy cách cái chết ngày càng gần, đại diễn tôn giả bỗng biến mất, không thể không bỏ trốn. Phụt phập,

Lão già này đỡ được cả Huyền Thiên, quá biến thái, rắc rối lớn đây. Phong Liệt con ngươi co rút, cảm thấy rất nhức đầu. Tu La Đại Đế chưa hoàn toàn ngưng tụ mà đã không sợ uy lực 10 phần của Huyền Thiên, thực lực của gã rất có thể đã vượt qua thiên nguyên cảnh. Nếu để cho gã bước qua làn xanh thì trên đời còn có ai ngăn được gã nữa. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 934, bước lùi đại đế. Lúc này đám Tuế Nguyệt lão ma, Táng Thiên lão nhân đã đến, vội vàng quăng từng chiến kỹ uy thế cường đại ném hướng biển máu. Nhưng công kích của họ dường như bỏ hòn đá nhỏ vào trong hồ nước mà không thể dấy lên sóng lăn tăn, khiến người tuyệt vọng. Ha ha ha ha, một đám con kiến nhỏ nhoi mà cũng mơ nghịch thiên, thật là buồn cười nhất đời. Không ngờ căn nguyên giới thời hoang cổ tiếng tăm lừng lẫy bây giờ chỉ còn sót lại 2-3 con mèo con, khiến bổn tọa thất vọng quá. Ha ha ha ha. Dưới thế giới đỏ, Tu La Đại Đế cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập xem nhẹ. Đại Đế thần uy vũ nội vô địch. Đại Đế thần uy vũ nội vô địch. Gào gào gào. Bên dưới đám cường giả Tu La tộc cùng reo hò xôi trào, ánh mắt nhìn hướng Tu La Đại Đế tràn ngập nóng cháy và sùng kính. Dần dần bóng hình gã càng lúc càng rõ ràng, uy nhiếp càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tất cả sinh linh trong phạm vi 10 vạn dặm cảm thấy vô cùng áp lực. Dưới uy nhiếp này mọi người nhìn không được sinh ra lòng quỳ lạy, một số võ giả dưới hoàng cảnh thậm chí không bay trên trời được, bất đắc dĩ đáp xuống. Ngay cả Táng Thiên lão nhân thiên nguyên cảnh người khẽ run, mặt trắng bệch. Nếu không ngoài ý muốn thì Tu La Đại Đế sáng xuống đã là điều không thể ngăn cản. Phong Liệt cắn chặt răng thầm thúc đẩy uy lực Huyền Thiên chống đỡ uy nhiếp của Tu La Đại Đế, ánh mắt chớp lóe hình như đang do dự điều gì. Táng Thiên lão nhân mắt tóe lửa, biểu tình sốt ruột nói: phải làm sao bây giờ? Tuế Nguyệt lão ma ánh mắt lo âu, trầm giọng nói: hôm nay dù có thế nào cũng phải ngăn lại Tu La Đại Đế sáng xuống, đại đế của ta sắp xuất quan, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Táng Thiên lão nhân bất đắc dĩ thở dài, nói: tuy nói là vậy nhưng thực lực của Tu La Đại Đế quá mạnh, chúng ta như kiến lay cây. Còn lại mấy người cũng run rẩy, lắc đầu, mắt chớp lóe định lùi bước. Lúc này Tuế Nguyệt lão ma bỗng nhìn hướng Phong Liệt, mắt chợt lóe trịnh trọng nói: Phong Liệt, trong số chúng ta thì ngươi có lực công kích mạnh nhất, có thể ngăn lại Tu La Đại Đế hay không phải xem ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ vẫn là truyền nhân đệ tử của hệ ám ta. Chờ đại đế chúng ta công thành xuất quan, ngươi chính là công thần lớn nhất, tất nhiên không ít thứ tốt cho ngươi. Phong Liệt lạnh lùng liếc Tuế Nguyệt lão ma, khóe môi co giật, không lên tiếng. Ngay sau đó, hắn nheo mắt, Huyền Thiên chiến kiếm sơ ngang ngực, tinh thần chậm rãi xúc động ảnh chiếu tinh hạt trong pháp trận Huyền Thiên. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng tính bảo tạc sôi trào trong Huyền Thiên chiến kiếm, sóng gợn vàng lan tràn khiến đám Tuế Nguyệt lão ma cách mấy trăm dặm cùng lùi lại mấy ngàn dặm. Biểu tình hoảng sợ, rồi thì mắt sáng lên, dường như thấy tia hy vọng trên người Phong Liệt. Lực lượng thật cường đại. Ánh mắt Táng Thiên lão nhân nóng rực nhìn chằm chằm Huyền Thiên trong tay Phong Liệt, giật mình và khó che giấu vẻ tham lam. Còn lại mấy người mắt sáng rực. Phong Liệt lười để ý bọn họ, lý do hắn quyết định câu thông tinh hạt chi lực đương nhiên không phải là vì hồn võ đại đế gì cả, cũng không vì hệ án mà vì chính hắn. Tu La Đại Đế sáng xuống đánh loạn kế hoạch vốn có của hắn, thậm chí khó giữ mạng nhỏ, đây không phải là kết quả hắn mong muốn. Huyền Thiên chiến kiếm dần xúc thế, uy thế càng lúc càng mạnh mẽ, gần với uy lực thần khí khiến thế giới máu xáo động, khiến mọi người liếc mắt. Tiếng cười kiêu căng của Tu La Đại Đế ngừng lại, lông mày nhướng lên hình như từ trong đó cảm nhận sự uy nhiếp, độ mạnh trùng kích vách tường thế giới tăng thêm vài phần. Phong Liệt biểu tình trầm trọng, tay phải sơ huyền thiên run rẩy như là đưa lên một hòn núi to, cơ hồ không thể khống chế. Vài giây sau, huyền thiên dần tỏa ra ánh sáng vàng nhiếp người chiếu rọi ngàn vạn dặm, trong đó ẩn chứa uy thế khiến trời đất khó mà chịu đựng, không gian ung ung ung ung chấn động, hình như tùy thời xé rách. Mở cho ta! Phong Liệt đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh chém huyền thiên chiến kiếm. Ầm! Trời đất chấn động, màn sáng vàng như là nước lũ vỡ đê giang lên cao, khiến không gian điên cuồng sụp đổ. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, thế giới máu Tu La Đại Đế phóng ra bị nước lũ vàng trùng kích như bong bóng vỡ tan. Bùm! Một tiếng tạc nổ. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Tiểu súc sinh, ngươi dám! Tu La Đại Đế biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Phong Liệt lóe sát khí. Gã thân là Tu La Đại Đế chí cao vô thượng, trong người ẩn chứa năng lượng mênh mông vô tận, tiểu then thế giới bình thường không thể dung được pháp thể chân thân của gã. Dù là thời hoang cổ hồn võ đại đế cấu tạo ra căn nguyên giới muốn chứa chân thân của gã cũng rất miễn cưỡng. Cho nên gã muốn từ Tu La giới cứng rắn xâm nhập căn nguyên giới thì phải chịu lực bài xích rất lớn, lớn đến người bình thường không thể tưởng tượng. Bây giờ gã đang ở giây phút phá giới mấu chốt, thực lực một phần vạn bình thường cũng không phát huy được. Đối diện Phong Liệt câu thông tinh hạt chi lực phát ra một kích hết thì gã không thể giữ bình tĩnh. Mắt thấy nước lũ vàng trên bầu trời rót xuống, chán Tu La Đại Đế bỗng hiện ra khe hở dựng thẳng như là con mắt thứ ba vậy. Nhưng trong con mắt đó ẩn chứa biển máu Tu La huyết đồng. Ầm! Hàng ức tia máu bắn ra nghênh đón nước lũ vàng. Cùng lúc đó khí thế hủy diệt cường đại lan tràn, gần như khiến trời đất nứt vỡ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, vô tận tia máu cùng uy lực của huyền thiên va nhau, trực tiếp khiến không gian phạm vi mấy vạn dặm sụt xuống thành hư vô. Uy thế như vậy dù là nhân tộc hay Tu La tộc đều hoảng sợ thụt lùi, trốn ra thật xa. Một số người trốn chậm bị nghiền thành phấn, hình thần đều diệt. Cổ giới khác với Long Huyết giới, không gian cực kỳ ổn định, nhưng bây giờ bị Phong Liệt và Tu La Đại Đế sao kích oanh vỡ, có thể thấy uy lực trong đó. Dù là cường giả sơ cấp thiên nguyên cảnh như Tuế Nguyệt Lão Ma cũng sợ bị cuốn vào đó. Phong Liệt vừa ngự kiếm bay ngược vừa chú ý hư vô bên dưới, trong mắt lộ sự hồi hộp. Một kích lúc trước là đòn mạnh nhất hắn có thể phát ra, nếu vẫn không thể buộc Tu La Đại Đế quay về Tu La giới thì hắn chỉ đành từ bỏ tất cả kế hoạch, dẫn các người đàn bà chạy khỏi ngoài trời, nếu không thì khi Tu La Đại Đế sáng xuống hắn chết cái chắc. Nhưng điều hắn lo lắng không biến thành sự thật, bên dưới rất nhanh vang tiếng gầm tức giận xa xôi của Tu La Đại Đế. Tiểu tử, ngươi ngon lắm. Khi bổn tọa lại giáng xuống thì sẽ ném ngươi vào 99 tầng Tu La Tháp, nếm hết hàng ức khỏi hình, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp. Thanh âm hùng hồn ngày càng xa, cuối cùng dần biến mất, uy nhiếp cường đại của Tu La Đại Đế cũng giảm sút. Hừ, lão già, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó. Phong Liệt biểu tình vui vẻ, khinh thường hừ lạnh. Ma Long, tác giả. Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 935, Táng Thiên Chú. Lúc này buộc lùi Tu La Đại Đế khiến hắn thở phào một hơi, mặc dù chỉ tạm thời nhưng tranh thủ khá nhiều thời gian cho hắn, hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian. Phía xa đám cao thủ hệ ám như Tuế Nguyệt Lão Ma thấy Tu La Đại Đế thụt lùi thì mừng như điên, hận không thể lập tức chúc mừng một phen. Nhưng khi họ nhìn Phong Liệt thì vẻ vui sướng biến mất, thay vào đó là sự phức tạp trong ánh mắt đan xen tham lam cùng kiêng kỵ. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh, lười để ý đến họ, mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Vài giây sau, không gian sụp đổ dần hồi phục lại như ban đầu, tình hình bên dưới rơi vào tầm mắt mọi người. khiến Phong Liệt kinh ngạc là dù Tu La Đại Đế thụt lùi nhưng tế đàn to lớn chiếm phạm vi mấy trăm dặm không bị hủy, trên tế đàn vẫn tỏa ánh sáng đỏ tận trời, tỏa ra mùi máu xông vào mũi, ngàn vạn oan hồn ở trên không trung pháp trận lượn lờ. Rất rõ ràng, Tu La Đại Đế không chết tâm, tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Phía xa đám cường giả Tu La tộc giả La Sát nhanh chóng vọt tới phía trên tế đàn, canh giữ nghiêm ngặt đám Phong Liệt và Tuế Nguyệt Lão Ma, trong mắt lóe tia hung ác, bộ dáng như là cùng tế đàn chết sống. Táng Thiên Lão Nhân quát lạnh: "Hừ, chủ tử của các ngươi đã rút rồi, chỉ bằng đám tôm tép các ngươi có thể gây ra sóng gió gì? Đúng là không biết sống chết. Giết cho ta." Lão dẫn sắc người hệ ám hùng hổ vọt lên tế đàn, hai phe lại hỗn chiến đánh thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. Lúc trước xà La Sát vì cách tế đàn quá gần nên bị uy lực huyền thiên la đến, bị thương không nhẹ thế. Cường giả Tu La tộc còn lại hoặc nhiều hoặc ít bị thương, thực lực giảm sút nhiều, nên lần này giao chiến chúng rất nhanh yếu thế, bị người hệ ám truy cùng đuổi tận. Trên trời cao Phong Liệt nhìn xuống tế đàn, ánh mắt dần biến lạnh, huyền thiên chiến kiếm lại tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, định hoàn toàn phá hủy tế đàn, thà cực một lần rồi thôi. Nhưng rồi mắt hắn bỗng sáng lên, hình như nghĩ tới điều gì đó. Lực huyết tế đậm đặc như vậy nếu hủy đi thì thật là quá đáng tiếc, có lẽ hôm nay nhờ tẩy tế đàn này sẽ hoàn thành việc lớn đó. Ánh mắt Phong Liệt nhìn hướng tế đàn càng lúc càng hưng phấn, giống như đang nhìn kho báu to lớn vậy. Trong lòng hắn nghĩ đến thần thông thứ ba của căn nguyên thần đồ. Phong Liệt. Bỗng sau lưng hắn vang thanh âm nho nhã. Người Phong Liệt run lên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đối diện với chủ nhân thanh ma kia. Phong Liệt cung kính hành lễ, nói: "Sư phụ." Tử Long biểu tình thản nhiên, mặc trường sam thanh bố, tay trái nắm một trường kiếm có vỏ, ánh mắt hơi phức tạp đánh giá Phong Liệt. Tử Long bình tĩnh nói: "Phong Liệt, ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại thì vi sư cũng rất giật mình, nhưng không biết ngươi có tính toán gì tiếp theo không?" Phong Liệt do dự một chút, nhíu mày nói: "Sư phụ định khuyên ta gia nhập hệ ám ư?" Tử Long im lặng một lúc, ánh mắt từ từ chuyển hướng tế đàn phía xa, khẽ thở dài nói: "Vi sư có vài chuyện không kịp cho ngươi biết, hệ ám chúng ta thật ra là dòng máu thủ hệ tòa thiên địa phần mộ. Tổ sư ra đời thứ nhất của chúng ta là con cháu dòng chính hồn võ đại đế. Bây giờ hồn võ đại đế sắp tái hiện, nguyên căn nguyên giới đều thuộc về quyền thống trị của hồn võ đại đế. Muốn sống sót trong phần nọ thì ngươi và ta không có nhiều lựa chọn. Đương nhiên vi sư không có ý cưỡng ép ngươi, lựa chọn như thế nào phải tự ngươi làm chủ." Phong Liệt mắt chợt lóe, ẩn ý sâu xa nói: "Sư phụ, ý tốt của người ta hiểu, nhưng người sắp xuất hiện thật sự là hồn võ đại đế sao?" Tử Long ngẩn ra, hỏi ngược lại: "A, tại sao hỏi như vậy?" "Ha ha." Phong Liệt cười khẽ, nói: "Chẳng qua ta không tin lắm hồn võ đại đế thật sự chết rồi sống lại." Tử Long nhíu mày, lắc đầu nói: "Hồn võ đại đế có thủ đoạn huyền thông tạo hóa, muốn chết rồi sống lại hình như không phải không thể." Phong Liệt nói: "Hồn võ đại đế có thủ đoạn chết rồi sống lại không thì ta không thể khẳng định, nhưng ta chỉ biết vào quan tài đá đá đó rồi không ai có thể đi ra được." Tử Long mắt xẹt qua kinh ngạc, nói: "Đây là tại sao?" "Bởi vì quan tài đá đó tên gọi là Thiên Đạo Chi Quan." Phong Liệt dứt lời, thân hình đột nhiên chớp động bay nhanh hướng tới tế đàn phía xa. Lúc hai người nói chuyện thì Tuế Nguyệt Lão Ma đã đánh bại Già La Sát, cường giả Tu La tộc còn lại đều chết hoặc bỏ trốn, dần dần tế đàn mất đi bảo hộ, thấy sắp bị người hệ ám hủy đi. Táng Thiên Lão Nhân giải quyết xong đối thủ cuối cùng rồi mạnh vung một trường hướng tế đàn không người trông giữ. Ầm! Một trường to bay ra bao phủ cả tế đàn, như là trung trời sụp xuống vậy, kỳ kinh khủng. Một trường đánh xuống, đừng nói là tế đàn phạm vi mấy trăm dặm, chỉ sợ nửa cổ giới đại lục đều bị chấn vỡ. Bỗng trên trời có tiếng quát lạnh, dừng tay. Theo đó có nước lũ vàng xẹt qua không trung, đúng lúc tiêu trừ trưởng to Táng Thiên lão nhân vung ra, không có khí kình nào tới gần tế đàn được. Phong Liệt, ngươi định làm gì? Táng Thiên lão nhân biến sắc, xoay người cảnh giác nhìn Phong Liệt từ trên trời đáp xuống. Phong Liệt bay tới trên bầu trời tế đàn, lạnh lùng nói: tòa tế đàn này có chút tác dụng với ta. Táng Thiên lão nhân tức giận quát: hừ, tế đàn này chính là chỗ mỏng nhất vách tường không gian căn nguyên giới và tu la giới, nếu không kịp thời hủy đi, ai biết tu la đại đế có đi mà quay lại không. Nếu xảy ra vấn đề gì thì các ngươi có thể gánh vác được chứ? Phong Liệt lạnh lùng liếc Táng Thiên lão nhân, âm trầm nói: nếu Phong Liệt ta có thể bước lùi tu la đại đế một lần thì tất nhiên có thể đẩy lùi lần thứ hai, ngươi nói ta có gánh vác nữa được không? Hừ, không được, tế đàn phải lập tức bị hủy ngay. Vậy ngươi cứ thử xem. Phong Liệt ánh mắt lạnh băng từ từ giơ lên huyền thiên chiến kiếm, uy nhiếp thần khí hùng hồn từ xa tỏa đỉnh Táng Thiên lão nhân, vận sức chờ phát động. Táng Thiên lão nhân con ngươi co rút, bản năng lùi một bước, vừa kinh vừa giận nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tức giận môi run run. Mọi người nhìn Phong Liệt đầy kiêng dè thụt lùi. Lúc trước họ chính mắt thấy Phong Liệt dựa và uy lực thần khí đánh lui cả tu la đại đế, họ đâu dám đưa cổ thử. Vèo! Một vệt sáng đen từ chân trời xa xôi dâng lên, nhanh chóng tới gần Phong Liệt, tiếng xé gió sắc nhọn điếc tai, khiến mọi người chú ý. Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, vệt sáng đen đó từ xa đến gần, nhanh chóng như tia chớp bắn hướng Phong Liệt. Phong Liệt không hề tránh né, mặc kệ vệt đen bắn vào trong cơ thể hắn, biến mất. Ngay sau đó, ầm một tiếng, khí thế cực kỳ nguy hiểm chậm rãi dâng lên từ người Phong Liệt tràn ngập trong trời đất, trong đó còn ẩn chứa khí thế thần khí. Giờ phút này khí thế của Phong Liệt cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần, toàn thân như bao trùm tấm màn bí ẩn, khiến người nhìn không rõ ràng. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 936. Táng Thiên Chú 2. Quả nhiên đã tiến vào hàng thần khí tuyệt. Không chút nghi ngờ, một lũ vệt đen nhập vào cơ thể hắn chính là ký đạo thần binh Thương Sinh Đại Ấn. Lúc trước hắn rời khỏi căn nguyên đại lục thì đã từng khiến chiến sĩ thần tộc ở lại Long Huyết Giới, một mặt do không muốn cho các cô gái Lý Ua Nguyệt, Diệp Thiên Tử đi theo mình mạo hiểm, mặt khác thì là khiến Cửu Ly phân thân nhanh chóng phát huy tức dùng của thiên binh thần phù, tăng phẩm cấp Thương Sinh Đại Ấn. Bây giờ xem ra Cửu Ly phân thân đúng là không khiến hắn thất vọng. Hai năm ngắn ngủi Thương Sinh Đại Ấn đã tăng lên tới trung phẩm thần khí, ẩn chứa uy nhiếp hùng hồn có thể so với huyền thiên chưa rèn luyện huyền hoàng chi khí. Quan trọng nhất là Thương Sinh Đại Ấn chính là ký đạo thần binh của Phong Liệt, phẩm tăng lên lưu trữ hạt mầm thương sinh kiếp bên trong đang trưởng thành khỏe mạnh, còn về uy lực thực tế thì phải thử qua mới biết được. Phong Liệt tinh thần dò xét trong lang ngục, vẻ vui sướng càng đậm. Lúc này long ngục không gian đã tăng trưởng đến 800 vạn dặm, trên bầu trời đỏ rực, mặt đắp dãy núi chập trùng, sông tung hoành, bao la vô biên, vô số dã thú phi cầm ẩn hiện trong rừng cây bừng bừng sức sống, trở thành một tiểu thiên thế giới thật sự. Chính giữa tiểu thiên thế giới có một tòa thành chồi duy nhất đứng sừng sững. Phong Liệt không xa lạ gì thành chồi này. Nó chính là tứ phương thành vốn đứng ở Long Huyết Đại Lục, trước khi thiên địa đại kiếp nạn đến thì bị Cửu Ly phân thân cưỡng ép nhét vào Long Ngục không gian, né tránh thiên địa đại kiếp nạn tàn hại. Lúc này trên tường thành một ít vệ binh đi tới đi lui tuần tra cảnh giác đề phòng một số dã thú ngoài thành. Cửa thành, vô số võ giả tay cầm đao kiếm, lưng cõng con mồi đi ra đi vào, thân thiết chào hỏi người quen, thái độ an nhàn, nó nhiệt, từ trên mặt họ không tìm ra chút khủng hoảng đối với thiên địa đại kiếp nạn. Cách tứ phương thành 3000 dặm, trong một gia núi to, một tòa quỳnh lâu điện ngọc xây ở chỗ hiểm tử, mây khói lượn lờ như là tiên cảnh. Phong Liệt biết chỗ đó là các cô gái Lý Ua Nguyệt, Sở Điệp cư ngụ, tinh thần chậm rãi quét qua chợt khựng lại, cứ lúc thấy ba thiếu nữ tuyệt sắc xinh đẹp động lòng người đang chơi đùa với một cô bé 3, 5 tuổi trong vườn hoa, tiếng vui cười rộn ràng. Bọn họ không phải người khác, chính là người Phong Liệt thường nhớ chung, Lý Ua Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Dạ. Mấy năm không gặp, diện mạo ba cô gái Lý Ua Nguyệt không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, như là nàng tiên. Tiểu Dạ thì cao hơn chút, khuôn mặt hồng hào rất là đáng yêu. Phong Liệt bình tĩnh đứng trên không trung, tinh thần thăm dò, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp. So với thế giới bên ngoài thì hiện giờ Long Ngục không gian tựa như tiên cảnh. Bây giờ hắn có chút ghét thế giới giết chóc bên ngoài. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, mấy chục năm qua hắn có ngày nào yên bình chưa? So với bên ngoài gió tanh mưa máu thì sao sánh bằng cùng với các thê tử đêm mưa triền miên, hoa tiền nguyệt hạ. Nhưng rất nhanh, hắn lại bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ ngày tháng như vậy rất xa xỉ với hắn, nếu không có hắn chắn gió che mưa thì sẽ không có phong cảnh bình yên trong Long Ngục không gian, tất cả đều là đôi tay hắn giành lấy. Chỉ có sấm chết hết kẻ địch cường đại hắn mới có thể bước trên vùng đất bình yên. Ua Nguyệt Thiên Tử, đợi vi phu giải quyết rắc rối bên ngoài xong sẽ cùng các nàng sống trong an nhàn, tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu. Phong Liệt thầm lẩm bẩm, ánh mắt dần biến thành kiên quyết. Chính lúc này, bỗng đao mang uy lực mạnh mẽ chém hướng tế đàn, tiếng xé gió mãnh liệt kéo tinh thần Phong Liệt trở lại thế giới bên ngoài. Vèo! Đao mang dài trăm dặm ở trong bóng đêm tách ra, sắc bén không gì sánh được, xem ra một đao kia quyết muốn chém nát tế đàn. Phong Liệt ánh mắt tức giận lạnh lùng nhìn hướng phát ra đao mang, một trung kỳ cường giả địa nguyên cảnh hệ ám lọt vào mắt hắn. Phong Liệt mơ hồ nhớ người này gọi là Hồn Vũ Tôn Giả, chính là nhân vật vang dội một thời 30 vạn năm trước. Hồn Vũ Tôn Giả cách ngoài ngàn dặm, không biết tại sao, gã chém ra một đao, ánh mắt nhìn Phong Liệt có vẻ khiêu khích. Ầm! Phong Liệt chém ra một kiếm, ánh sáng vàng chói mắt tiêu trừ đao mang của đối phương. Lão già kia, ngươi đi tìm chết. Phong Liệt lại giơ lên thần kiếm, từ xa tỏa định tinh thần lực, vận sức chờ phát động. Tinh thần lực thấy tư thế của Phong Liệt thì biến sắc mặt, vội vàng chối nói. Phong Liệt, khoan ra tay đắt, lão phu có lời muốn nói. Tế đàn đã ngưng tụ huyết khí đến cực độ, nếu không đúng lúc hủy nó thì chẳng bao lâu sau sẽ lại câu thông tu la giới, đến lúc đó. Nhưng biểu hiện của lão khá lạ, trước uy hiếp của thần khí dù lão hơi sợ nhưng đa phần là sốt ruột, hình như đang kéo dài thời gian chứ không phải chạy trốn ra. À, không lẽ có âm mưu gì? Phong Liệt mắt chợt lóe, tinh thần lực cường đại xẹt qua xung quanh. Sau đó hắn ngẩn ra, chỉ thấy một hướng khác Táng Thiên lão nhân đang khoanh chân ngồi, có mấy cao thủ thủ hộ, miệng lầm bầm, dần có hồn lực quái dị toát ra anh người lão. Phong Liệt nhíu mày, mặc dù hắn không biết đối phương có ý đồ gì nhưng trực giác không tốt, hắn không khách sáo nữa. Minh Dạ Hàng Lâm, ầm! Một màn đêm đen đặc từ trong cơ thể hắn dâng lên, khiến trời đất không có trăng sao lại biến tối hơn. Chúng sinh tịch diệt, a, nguy rồi! Phong Liệt định triển khai uy lực đạo cảnh tiêu diệt hết nhân tố bất an thì trong lòng bỗng hoảng hốt, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Phong Liệt, hôm nay sẽ khiến ngươi nếm sự lợi hại Táng Thiên Chú của bổn tòa, hãy hưởng thụ đi, ha ha ha ha. Phía xa Táng Thiên lão nhân chợt đứng lên ngửa đầu cười dài, khuôn mặt già nua khó nén vui sướng.

đa tạ lão tổ, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Tử Long vội chắp tay cảm ơn, tiếp theo lại nói: lão tổ, đồ nhi phong liệt của ta tư chất phì bẩm, đúng là thiên tài vạn năm khó gặp, nhưng tuổi tác hắn còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, có thể cho đệ tử đi ba khuyên bảo được không? Hừ, không cần. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 938. Ta là ai? Táng Thiên lão nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đánh gãy lời Tử Long nói: thiên tài thì sao chứ? Trên thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài. Một thiên tài không nghe lời còn không hữu dụng bằng một kẻ ngu. Lại nói Táng Thiên chú của lão tổ ta đã thi triển thì tuyệt không có khả năng ngừng giữa chừng, hắn chết chắc. A, chuyện gì vậy? Táng Thiên lão nhân nói không hết lời thì xung quanh bỗng càng tăng động tính kịch liệt. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng mặt đất nặng nề gầm rú vang tận mây xanh. Bây giờ mọi người giật mình phát hiện không trời xoay tròn, mặt đất đang di động. Không biết có phải là ảo giác, phía xa núi to đen cách bên này ngày càng gần, tốc độ không chậm chút nào, trên trời mây đen như là mọc cánh không chậm hơn con chim bay nào, ầm ầm vụt qua. Táng Thiên lão nhân kinh ngạc nói, không thể tin rủi mắt. Chuyện này là sao? Phía xa sơn mạch đen đang di chuyển, lão phu không nhìn lầm chứ? Đúng rồi, ta cũng thấy nữa. Chẳng những núi nhúc nhích mà mây đen trên trời hình như đang bay, thật là lạ. Không đúng, là nguyên trời đất di động, chỉ có không trung chúng ta đứng là yên lặng. Tuế Nguyệt lão ma con ngươi co rút, kinh ngạc nhìn quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt lão nhìn hướng tế đàn ánh sáng đỏ sông nạp trời, trong mắt lóe tia kinh ngạc. Không biết tại sao lão cứ cảm thấy trời đất biến đổi có liên quan đến thiếu niên trên Tu La tộc. Bây giờ người hệ ám cực kỳ kinh ngạc, ngay cả ở cổ giới, long huyết giới, thiên long vực, các giới khác tồn tại sinh linh sống sót sau thiên địa đại kiếp nạn đều mình lấy làm lạ. Họ ra khỏi đồng huyệt, đi ra tiểu thế giới, đi ra không gian bảo khí, đứng sững ở không trung kinh ngạc nhìn trong thiên địa biến đổi lớn. Không có ai biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết loại thay đổi là tốt là xấu, kinh ngạc, chấn kinh, thấp thỏm, mê mang vân vân, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mỗi người. Một góc nào đó trên cổ giới đại lục, tế đàn lượn lờ huyết khí. Một bản đồ dài trăm trượng, rộng 50 trượng run bần bật, không ngừng tỏa ra từng vòng hắc văn bắn ra phía xa. Trên tế đàn vốn có huyết khí nồng đậm đến mức tận cùng, vô tận oan hồn tà niệm đều bị căn nguyên thần đồ nuốt hết, cung cấp năng lượng liên miên bất tận. Bên trên căn nguyên thần đồ phong liệt hai tay kết ấm, khoanh chân ngồi, khuôn mặt ống khổ vặn vẹo, tái nhợt không chút máu. Táng Thiên chú đáng hận mỗi giây mỗi phút hút đi sức sống của hắn, khiến hắn thống khổ không muốn sống. Hiện giờ dù là khí huyết trong người hay lực linh hồn của hắn đều bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, giống như qua cơn bệnh nặng vậy. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ sáng, vô cùng sắc bén, tràn ngập kiên quyết và bình tĩnh, khiến người không dám nhìn gần. Thiên địa quy nguyên quả nhiên có hiệu quả, chỉ hy vọng thiên đạo ban cho không khiến lão tử thất vọng. Tốt lắm, mau tán nhanh, mau tán nhanh. Phong liệt cắn răng trừ bỏ chống cự Táng Thiên chú, dốc sức thúc đẩy căn nguyên đồ thi triển tác dụng thần thông thứ ba thiên địa quy nguyên. Thiên địa quy nguyên tức là toàn căn nguyên đại lục hồi phục hoàn chỉnh thống nhất. Nó vốn là một bổn mệnh thần thông căn nguyên tinh tinh hồn của kiếp trước phong liệt, sau này bị hồn võ đại đế bóc tách từ linh hồn, do đó luyện thành tấm căn nguyên đồ này. Căn nguyên đại lục là một đại lục cực kỳ bí ẩn, hủy diệt nó sẽ bị thiên đạo vô tình trừng phạt, mà khiến nó hồi phục hoàn chỉnh thì sẽ được thiên đạo ban cho. Điều bây giờ phong liệt đang làm là từ xưa đến nay chưa từng có ai hoàn thành kinh thiên hành động vĩ đại, hồi phục căn nguyên đại lục. Bây giờ phong liệt cùng căn nguyên thần đồ hợp nhất, Tinh thần lực thông qua một tia hắc văn khuyết tán kéo dài ra phía xa, bao gồm căn nguyên giới, thu hết thiên địa vào đáy mắt. Hắn thấy rõ lục phương thế giới đang chậm rãi dựa vào, ngay cả vô số mảnh vụn đại lục đánh rơi trong không gian đoạn tầng chậm rãi tới gần long huyết giới. Ầm, một tiếng trời đất mạnh rung động. Không gian đoạn tầng giữa long huyết giới và cổ giới tiêu trừ, hai thế giới liên tiếp nhau dần hợp một nhất thể, dù là thời gian hay không gian đều thành đồng bộ, rất khó chi ra. Ầm, lại một tiếng nổ, long huyết giới cùng thánh ma giới liền nhau. Long huyết giới và thiên long vực liền nhau. Sau đó là nam ly giới, linh vi phạm. Chỉ chốc lát lấy long huyết giới làm trung tâm, lục phương thế giới cùng khép lại, không gian rách hoàn toàn lành lại. Căn nguyên giới trở thành một tổng thể, đại lục bao la vô tận, nam bắc tung hoành hàng ước sầm. Biển rộng mênh mông nối liền trời đất vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, vô tận mảnh vụn đại lục từ sâu trong không khí hiện ra, liên kết cùng căn nguyên thế giới, không ngừng tăng lớn bản đồ căn nguyên giới. Trời đất lắc lư, loạn tượng lộ ra, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Hàng ức sinh linh trên căn nguyên đại lục đều kinh hoàng, một số lão già sống mấy vạn, vài chục năm trở lên thì hết sức kinh ngạc, sốt ruột tìm kiếm ngọn nguồn trời đất thay đổi dữ dội. Trời ạ, phương Bắc Long huyết giới dung hợp với vực ngoại cổ giới, đây là sao? Đâu chỉ thế, phía Tây Long huyết giới đã liên kết cùng thánh ma giới, sớm xuất hiện nhiều dư nghiệt ma tộc. Còn có phía Nam Nam Ly giới, phía Đông Thiên Long vực. Ai thật không biết ai có năng lực lớn dữ vậy, có thể nói là thần tích. Hừ, thần tích gì, là cường giả trí tôn tu vi cao sâu nào đó làm đấy. Lão Phu từng nghe nói, nếu ai có thể hồi phục lại căn nguyên đại lục hoàn chỉnh thì sẽ được thiên đạo ban cho vô tận ít lời, không biết là cao nhân tiền bối nào may mắn như vậy nữa. Ủa? Mau nhìn những hắc văn kia. Lục giới hợp nhất, ghép hoàn chỉnh căn nguyên đại lục, đây là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, dẫn tới oanh động, không chút thua kém thiên địa đại kiếp nạn. Rất nhanh có người chú ý tới hắc văn nhàn nhạt không ngừng khuyết tán. Những hắc văn xẹt qua mọi người, màu sắc rất nhạt, không có sóng năng lượng dao động, nhưng hắc văn đi qua đâu thì từng tấc đất tựa như có được linh tính, đều run lên. Một số cường giả lính ngộ ngũ hành căn nguyên cảm giác được trong thiên địa ngũ hành chi tinh nhảy nhót. Một ít vạn năm lão yêu nghiệt nhìn chằm chằm hắc văn suy tư nửa ngày, hình như nghĩ đến cái gì, cùng vọt người lao nhanh hướng nguồn hắc văn, trên mặt có thể che giấu sự tham lam. Sâu trong đại mạc phía Bắc Long huyết đại lục, trong cái hố to sâu trong thấy đáy bỗng vang tiếng rồng ngâm chấn trời, gào. Ha ha, ha ha ha ha, u chắc ta rốt cuộc đợi đến ngày này. Ha ha ha, trăm vạn năm, tròn trăm vạn năm rồi, nhân hoàng. Long chủ, các ngươi không ngờ bổn hoàng sẽ có ngày thấy ánh mặt trời đi, gào. Theo tiếng cười điên cuồng, một long ảnh khổng lồ mấy ngàn dặm bay ra khỏi cái hố ở trên không trung, xoay quanh một vòng rồi khống chế mây đen dày đặc bay hướng cổ giới đại lục phía Bắc. Long uy minh mông ồ ả, khiến sinh linh các tộc run bần bật, vô cùng sợ hãi. Phía Tây cổ giới đại lục, trên đỉnh một ngọn núi to, đá núi vốn trụi lủi bỗng có vài chục bóng người tỏa ánh thần quang vòng quanh, hơi thở thần thánh tràn ngập trong thiên địa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 939, Công Đức Thần Huy. Đây là một đám cường giả thần tộc, thần quang quanh người họ bài xích tất cả quy tắc trong thiên địa. Dẫn đầu là một người đàn ông tuấn tú khí thế sắc bén, cùng với một ôn nhu hiền thục tuyệt sắc thiếu phụ. Hai người khoảng 30 tuổi, tay nắm tay một đôi trời sinh, hiển nhiên là vợ chồng. Hai người toát ra khí thế uy nghiêm kẻ lãnh đạo, tu vi cũng cực kỳ mạnh mẽ, khiến trong thiên địa thời gian, không gian quy tắc đều không thể gần người, hiển nhiên đã đến cảnh giới thần chủ. Nếu Phong Liệt ở đây thì sẽ kinh ngạc phát hiện, người đàn ông tuấn tú dẫn đầu kia giống hắn 6-7 phần. Bây giờ một đám người quan sát trong thiên địa xảy ra biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra nghi ngờ và kinh ngạc. Tuyệt sắc thiếu phụ kinh ngạc nói: "Lục giới hợp nhất, không ngờ là lục giới hợp nhất. Không biết là ai xúc phát căn nguyên thần đồ, chẳng lẽ quả thật là hồn võ đại đế hồi sinh rồi sao?" Người đàn ông trung niên nhẹ lắc đầu nói: "Chưa chắc đâu, dù căn nguyên thần đồ bị hồn võ đại đế luyện nhưng người có thể thu phục căn nguyên đại lục chỉ có một, chính là căn nguyên thế giới đại địa chi hồn. Tuy nhiên, nó ở trăm vạn năm trước đã bị các tộc liên hợp đánh chết, chắc bây giờ đã chuyển thế trùng sinh rồi." Đột nhiên người đàn ông nhìn ông lão phía sau lưng, lạnh nhạt nói: "Xích Sơn Vương Tỏa, mấy năm nay bổn hoàng và nhãi nhi bế quan, ngươi phụ trách tất cả công việc bên ngoài Hy Diệu Phong Tỏa không gian, ngươi có biết căn nguyên thần đồ rơi vào tay ai không?" Ông lão khom lưng cung kính nói: "Hồi bẩm thần hoàng bệ hạ, lúc 10 năm trước căn nguyên thần đồ bị một thiên tài thiếu niên nhân tộc tên Phong Liệt có được, còn về bây giờ ở trong tay ai thì không thể biết." "Cái gì? Phong Liệt? Phong Liệt?" Khi ông lão thần tộc dứt lời thì một nam một nữ dẫn đầu cùng biến sắc kinh kêu. Ông lão biểu tình ngơ ngác kinh ngạc hỏi: "Thần hoàng, thần phi, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Người có được căn nguyên thần đồ đúng là tên Phong Liệt, hiện giờ tuổi chưa đến 30. Hắn chẳng những được đến căn nguyên thần đồ, còn có thiên địa khí vận bia, thậm chí hắn được nhân hoàng, long chủ chọn làm người khống chế thần khí huyền thiên nữa. Một năm dưới trước Phong Liệt vận dụng thần khí huyền thiên mang theo 3 phần cường giả tộc căn nguyên đại lục xuyên tiến trời sao tử vong. Thần tộc ta có đế sang thần chủ, Hoàng Uyên thần chủ, Tinh Diệu thần chủ cũng nằm trong số đó." Ông lão chưa nói xong thì người đàn bà gọi là thần phi kích động hỏi: "Xích Sơn Vương Tỏa, ngươi nói người trẻ tuổi tên Phong Liệt đó có phải xuất thân từ Thiên Lân thành Kim Long Thiên Triều không?" Ông lão suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Á, cái này thuộc hạ không rõ lắm. Nhãi nhi đừng quá kích động, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi." Thần hoàng bóp nhẹ tay người đàn bà bên cạnh từ từ nói: 30 năm trước nàng và ta chuyển thế trùng sinh thành nhân tộc, chúng ta sinh ra đứa bé kia không có chút thần tính, tư chất võ đạo cũng bình thường, chắc không liên quan gì Phong Liệt đâu." Nhãi nhi nhào vào ngực người đàn ông che miệng thúc thiết nói: "Nếu sớm biết thiên địa đại kiếp nạn trước tiên đến khi lúc trước không nên để Liệt Nhi ở lại Phong gia. Chúng ta bế quan 30 năm, lại không ngờ hiện giờ Thương Hải tang điền, không biết con chúng ta ra sao nữa, hu hu." Thần hoàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn phía đông, nói: "Mặc kệ có phải là cùng người hay không, chúng ta đi xem người xúc phát căn nguyên thần bộ đi." Ngay sau đó, hơn 10 người hóa thành từng luồng sáng bay hướng đông. Trên căn nguyên thần đồ, thân hình Phong Liệt cực kỳ nhạt nhòa, như ẩn như hiện. Hắn không thể ngăn cản uy lực của Táng Thiên Chú, thân hình cùng linh hồn chậm rãi biến mất, có lẽ không bao lâu sau hắn sẽ hoàn toàn biến mất trong trời đất. Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh lạ thường, không có chút gì sợ hãi cả. Trực giác mãnh liệt cho hắn biết hắn sẽ không chết, hoặc nên nói thiên đạo sẽ không cho phép hắn chết. Trực giác này hơi hoang đường nhưng cực kỳ mãnh liệt. Trực giác lạ lùng, tại sao ta vững tin như vậy? Thiên đạo lại là cái gì? Hình như kiếp trước ta có biết về nó chút chút nhưng ký ức sao mơ hồ quá. Thôi, việc đã đến nước này, đã không có đường lui, tạm thời tin tưởng trực giác đi. Phong Liệt trầm ngâm, chậm rãi khép lại hai mắt, hết sức chăm chú thúc đẩy thần đồ thu mảnh vụn đại lục cuối cùng đánh rơi trong hư vô. Dần dần linh hồn của hắn ngày càng nhạt nhòa, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ. Chú thuật khủng bố đó nuốt hết ký ức của hắn, hắn như là vong hồn, chỉ có chấp niệm khiến hắn tiếp tục giữ vững. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một năm. Bỗng từ trên trời giáng xuống khí thể mát lạnh bao phủ lấy một tia cố chấp của hắn. Đến từ bản năng hắn điên cuồng hút lấy khí mát lạnh đó, như là hạt mầm khô héo ngàn năm tham lam hút vào mưa móc, được thầm nhuần nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Dần dần hồn ảnh phong liệt lại lần nữa hiện ra, ngưng tụ cường đại. Cùng lúc đó, trong thiên địa một tia sáng do ngũ hành tinh hoa hóa thành vọt tới nhập vào hồn ảnh của hắn, ngưng tụ thân hình. Chỉ vài giây sau một phong liệt sống lại xuất hiện trên căn nguyên thần đồ. Chốc lát sau phong liệt từ từ mở mắt ra, hai tia sáng sắc bén bắn ra, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng không có chút tình cảm. Toàn thân hắn không một mảnh vải, bị ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ, căn nguyên thần đồ dưới chân đã hoàn toàn yên lặng. Phong liệt dương mắt lạnh nhạt quét tế đàn, liếc qua từng ánh mắt giật mình tham lam, hâm mộ, kinh ngạc. Kỳ lạ là hắn không thấy thoải mái hay xấu hổ gì cả, trong lòng tràn ngập mờ mịt và lạnh lùng. Ta là ai? Phong liệt phun từng chữ, vẻ mặt mờ mịt. Bây giờ đầu hắn trống không, dù là kiếp trước hay kiếp này tất cả ký ức đã hoàn toàn đánh mất, đơn thuần như là một tờ giấy trắng. Nhưng hắn không mờ mịt quá lâu. Khi trong lòng hắn hiện ra mấy vấn đề muốn biết thì xung quanh từng tơ vàng rung đập vào não, hóa thành mảnh vụn ký ức bổ sung. Dần dần vẻ mờ mịt và lạnh lùng trên mặt hắn lùi lại, trong mắt lại tỏa tia sáng chói mắt. Sâu thẳm mà trong trẻo. Ta là hồn mặt đất. Ta là phong liệt. Huyền thiên. Thiên đạo chi quan. Căn nguyên thần đồ. Công đức thần huy. A, cái này là công đức thần huy. Ha ha, ha ha ha ha. Ta thật sự có được công đức thần huy, trời không bỏ ta, ta ha ha ha ha. Chỉ vài giây sau phong liệt đã nhớ lại hết. Hắn giơ đôi tay lên hứng lấy tơ vàng trước mặt, suy tư một lúc rồi đột nhiên phát ra tiếng cười to điên cuồng. Bây giờ từng khí thể vàng liên miên từ trên trời giáng xuống, rộng lớn mà to lớn, bao phủ tế đàn phạm vi mấy trăm dặm, lượn lờ thật lâu. Phong liệt thì đứng ở bên trên ngay chính giữa tế đàn, vui sướng hút lấy ánh sáng vàng xung quanh bù đắp tất cả lúc trước thiếu thốn. Bây giờ hồn lực, nguyên lực hay pháp tắc căn nguyên trong người hắn đều nhanh chóng tăng lên, khiến hắn sung sướng từ trong ra ngoài, sướng đến kiềm không được xen gì ra tiếng.